Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, ăn không tốt đồ vật. Khả nhân thanh âm cung kính rất nhanh truyền đến. Hồi nương nương, là, nàng lời còn chưa nói hết, một đạo khác vội vã thanh tuyến đã tiếp đi. Nương nương, Thục Phi nương nương, ta là Uyển Yên a. Thật xin lỗi ở thời điểm này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta là tới tìm Thanh cô nương. Nàng ở chỗ này sao? Uyển Yên, tìm Ngọc Thanh Lạc. Thục Phi đi lên phía trước bước chân dừng một chút, ngay sau đó lại ngồi về giường, rồi mới hướng Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu, cất giọng nói, vào đi. Vừa mới nói xong, theo sát lấy cửa phòng cũng bị sốt ruột mở ra. Trong phòng hai người còn chưa kịp phản ứng, Dạ Uyển Yên liền khóc chạy tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt, liền hướng về phía Thục Phi hành lễ đều không để ý tới. Nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay thút tha thút thít nói, Thanh cô nương, người nhanh mau cứu ta mẫu phi, người nhanh đi mau cứu nàng. Thục Phi sững sờ, nhịn không được từ giường ngồi dựa vào lên, bận bịu để cho khả nhân cho nàng rót một chén nước. Thấp giọng hỏi nàng, Uyển Yên, người đừng vội. Từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người mẫu phi nàng thế nào? Ta cũng không biết, ta mới vừa đi mẫu phi phòng nhỏ. Mẫu phi đã nói có chút không thoải mái. Ngủ lại, ta lúc đầu cho là nàng nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt rồi. Không nghĩ tới mới một hồi thời gian, mẫu phi bỗng nhiên sắc mặt trắng bạch ứa ra mồ hôi lạnh. Ôm bụng một mực hô đau. Ta dọa sợ. Không biết làm sao xử lý, mới vừa dự định ra ngoài gọi người, chợt nhớ tới Thanh cô nương ở nơi này trong chùa miếu. Liền chạy mau đến Thanh cô nương phòng nhỏ đi. Dạ Uyển Yên nói chung thực sự là dọa sợ, một bên nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay, bóp chết chết, một bên đẩy ra khả nhân bưng đến trước mặt nàng cái chén. Kéo người liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là ta chạy đến Thanh cô nương phòng nhỏ không thấy được người. Lúc ra cửa thời gian, vừa vặn có cái sư thái nói Thanh cô nương cùng khả nhân đi cùng một chỗ hướng tới bên này. Ta liền chạy mau tới. Ta, Thanh cô nương, ngươi nhanh lên đi xem một chút ta mẫu phi đi. Van ngươi, Thục Phi nhíu nhíu mày. Tốt như vậy bưng bưng chúng độc đâu. Ngọc Thanh Lạc cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Có thể Dạ Uyển Yên biểu lộ không giống như là nói láo. Thanh cô nương, ta cho ngươi quỳ xuống. Dạ Uyển Yên nửa ngày kéo không nhúc nhích nàng, cho là nàng không chịu đi cứu. Quính lên liền hướng dưới cong đầu gối. Ngọc Thanh Lạc giật mình, vội vàng dùng chút lực đem nàng đỡ lên. Nói đùa cái gì, nàng muốn để Dạ Uyển Yên quỳ nàng, quay đầu còn không phải bị người mắng chết. Thục Phi bất đắc dĩ cũng đi theo xuống giường đem Dạ Uyển Yên đỡ đến ngồi xuống một bên. Có thể Dạ Uyển Yên chỗ nào ngồi được vững, nước mắt đều dán thành một đoàn. Thục Phi không thấy biện pháp, nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Nếu không, công chúa đi xem một chút đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Uyển Yên cái dạng này, cũng biết không đi là không được. Dừng một chút liền gật gật đầu, để cho Thục Phi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng chốc lát nữa trở về. Dạ Uyển Yên lúc này mới lộ ra một vòng cười, lung tung xoa xoa mặt, hướng về phía Thục Phi phúc phúc thân. Nương nương, chúng ta đi. Dứt lời, nàng đã đợi không kịp nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay ra ngoài phòng. Dạ Uyển Yên mẹ con ở địa phương có chút xa, Ngọc Thanh Lạc đi thôi một hồi lâu, rốt cục nhịn không được nhíu mày. Uyển Yên, các ngươi làm sao ở đây sao lệch? Dạ Uyển Yên đi lên phía trước bước chân dừng một chút. Một lát sau cười khổ rủ xuống đầu. Thấp giọng nói, ta mẫu phi tính tình mềm, cũng không phải cái được sủng ái. Người ta an bài thế nào, cũng chỉ có thể làm sao ở. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên nhớ tới lần trước tại Nghi Hưng Cung nhìn thấy. Vị kia phi tử, xác thực, là người nhát gan. Dạ Uyển Yên cùng nàng tính tình ngược lại thì kém rất nhiều. Hoạt bát rộng rãi bộ dáng, hẳn là di truyền hoàng đế một chút tính tình a. Dạ Uyển Yên lắc lắc đầu, đem những cái kia không tốt cảm xúc hất ra, bước chân lại nhanh thêm mấy phần, bất quá cũng tốt. ở tại nơi hẻo lánh cũng thanh tịnh. Ta mẫu phi ưa thích thanh tịnh. Có thể, thế nhưng là, nàng nói đến đây, lại có chút khống chế không nổi nghĩ muốn khóc lên một dạng. Thanh cô nương, ta mẫu phi sẽ có hay không có sự tình? Tốt như vậy bưng bưng, lại đột nhiên bệnh nặng đâu? Chẳng lẽ là nàng cái kia cái phòng bên trong có đồ không sạch sẽ? Đừng có đoán mò, không chuyện kia, ta trước nhìn kỹ hãng nói. À, Dạ Uyển Yên nhẹ gật đầu. Trong khi nói chuyện, hai người lại vượt qua một chỗ khu rừng nhỏ. Cuối cùng đứng tại chùa miếu vắng vẻ nhất phía nam phòng nhỏ. Còn chưa đến gần, bên trong liền truyền đến một đường tinh tế có chút thống khổ thanh âm. Dạ Uyển Yên không nói hai lời buông lỏng ra Ngọc Thanh Lạc tay. Dẫn theo váy chạy vào. Vừa chạy đến bên giường nhìn mình mẫu phi cái kia bộ dáng thê thảm. Thật vất vả khống chế lại cảm xúc lập tức lại hỏng mất. Nước mắt phạch một cái rơi xuống. Mẫu phi ngươi thế nào? Ngươi đừng vội, Thanh cô nương đến rồi. Nàng y thuật rất cao. Sẽ trị tốt ngươi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng vào cửa. Quả thật nhìn thấy một nữ tử thống khổ ghé vào mép giường. Nàng nhăn lại lông mày. Đi nhanh mấy bước tiến lên bám vào nàng mạch đập. Ngay sau đó đi kiểm tra lưỡi nàng nhọn. Biết sau một lúc, lập tức phân phó Dạ Uyển Yên đi đem chậu bưng tới. Trong phòng không thấy hạ nhân. Chỉ có thể các nàng tự mình động thủ. Dạ Uyển Yên sửng sốt một chút. Vội vàng đem trên kệ chậu rửa mặt lấy tới. Ngọc Thanh Lạc để cho nàng để dưới đất. Ngay sau đó đè ép Trần Phi cho nàng thúc nôn. Oa, một tiếng. Trần Phi sắc mặt trắng bệch phun ra một miệng lớn chọc vật. Một bên Dạ Uyển Yên giật mình kêu lên. Cơ hồ là vô ý thức lùi về phía sau lùi lại mấy bước. Ngay sau đó con ngươi trợn to. Sốt ruột hỏi. Thanh cô nương. Ta mẫu phi thế nào? Sẽ có hay không có sự tình? Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Nhìn Trần Phi nhà không sai biệt lắm. Mới nói khẽ. Ngộ độc thức ăn. Không có việc lớn gì. Ngươi đi đem trên mặt bàn ấm nước lấy tới. Rót ngươi mẫu phi uống hết. Dạ Uyển Yên cái hiểu cái không gật gật đầu. Rất nhanh cầm ấm nước. Để cho bụi phi dựa vào trên người mình. Từng miếng đút nàng uống nước. Sau một lúc lâu. Giống như là phút chốc kịp phản ứng tựa như. Chúng độc. Đây không phải là rất nghiêm trọng. Thanh cô nương. Ngươi có giải dược sao? Ngọc Thanh là có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi yên tâm đi. Chúng độc cũng chia rất nhiều loại. Ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Trần Phi nương nương chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nghe được Ngọc Thanh là cam đoan. Dạ Uyển Yên lúc này mới gật gật đầu. Hung hăng thở dài một hơi. Trần Phi uống mấy chén nước. Bụng có chút khó chịu. Liền đẩy ra Dạ Uyển Yên tay cầm lắc đầu. Dạ Uyển Yên thấy thế. Liền đem ấm nước thu vào. Tiếp tục rót. Đừng thu hồi đến. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu mày. Tại nàng đứng dậy thời khắc khẽ quát một tiếng. Dạ Uyển Yên sửng sốt một chút. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Coi như mẫu phi uống không trôi. Nàng vẫn là tiếp tục cho nàng mớm nước. Bất kể nói thế nào. Thanh cô nương là đại phu. Tổng không có sai. Chính là đắng mẫu phi. Thanh cô nương. Ngươi. Ngươi biết ta mẫu phi vì sao lại trúng độc sao? Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Hướng về bụi phi phun ra những cái kia ô uế vật nhìn thoáng qua. Thanh âm nặng nề. Nói ra. Sợ là ăn không thứ tốt. Cái gì? Cái gì không tốt đồ vật? Trần Phi mở miệng. Hữu khí vô lực hỏi. Ta cũng không ăn đặc biệt gì đồ vật nha. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/di-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.